Chương 1060, Thí luyện. Đó là quỷ vật sau khi chết oán khí biến thành, quỷ vật vốn là sinh linh một lần cuối cùng tồn tại hình thái, người sống sau khi chết còn có thể chuyển hóa thành quỷ vật, nhưng là quỷ vật một khi tiêu tan, coi như hoàn toàn biến mất với trong thiên địa, cũng không còn cách nào tiếp tục tồn tại, cho nên quỷ vật sau khi chết, còn lại một luồng oán khí liền có thể xung thiên, ngưng kết bên dưới, thiên sinh thông quỷ người liền có thể nghe được một ít quỷ vật không cam lòng hào tiếu, vốn là quỷ tử sớm đã thành thói quen. Một loại quỷ vật tiếng kêu thảm thiết, đều không cách nào để cho hắn tâm trạng hơi có sóng chấn động, nhưng là bây giờ, cái loại này quỷ vật tiếng kêu thảm thiết cơ hồ đưa hắn bao phủ, có thể tưởng tượng được, mới vừa rồi nơi này mất mạng rồi bao nhiêu quỷ vật, ngược lại quỷ tử từ tu đạo tới nay, tình huống như vậy, cũng chỉ gặp 3 lần, nhưng 2 lần trước đều có pháp tướng tu sĩ tại chỗ, cũng đều không ngoại lệ, là phát sinh ở một trận quỷ chiến chính giữa, mà bây giờ, trước mặt chỉ có 3 cái tu sĩ kim đan mà thôi, ngược lại quỷ tử nghĩ tới nghĩ lui. Nếu là mình gặp loại tràng diện này, cũng chỉ có thể sử dụng chính mình độc nhất một quỷ bí thuật, liều mạng bị thương tê dại quỷ vật, miễn cưỡng xông qua lối đi, nhưng tuyệt không làm được thanh thế như vậy thật lớn, miễn cưỡng đánh ra. Quỷ tử nghĩ tới đây, bỗng nhiên nhìn về phía tiểu ma đầu hỏi, nếu như là ngươi, mới có thể tùy tiện xông qua chứ? Tiểu ma đầu đi đến bây giờ, đồng dạng là sắc mặt có chút nghiêm túc, nghe nói như vậy có chút bất đắc dĩ cười nói, sư đệ ngươi cũng quá coi trọng ta tuy là có thể ráng xông qua. Nhưng là nếu muốn như Lý Bắc Tinh như vậy dữ dằn, sợ rằng được vận dụng bạch cốt nguyên ma đạo, nghe nói như vậy, quỷ tử nhất thời biến sắc, bất quá thấy tiểu ma đầu nghiêm túc sắc mặt, trong lòng của hắn đối Lý Bắc Tinh đánh giá lại vừa là nâng cao một cái tầng, bạch cốt nguyên ma đạo chính là tam ma tông tối cao chân pháp, thập mấy vạn năm tới nay, có thể tu luyện viên mãn, chưa và am, 273, của một chưởng số, nhưng trong đó thành tựu kém cỏi nhất, cũng là pháp thân cảnh, bây giờ tam ma tông tông chủ Cổ Việt chân nhân, đó là tu luyện này bạch cốt nguyên ma đạo, mặc dù cự ly này viên mãn cảnh còn có rất lớn khoảng cách, nhưng ở thất đại phái tông chủ chính giữa, nhưng là không nghi ngờ chút nào người mạnh nhất, mà công pháp này đối người tu luyện tâm tính cùng tư chất yêu cầu đều là cực cao, ở thế hệ trẻ chính giữa, cũng chỉ có tiểu ma đầu một người được tu luyện, cũng bởi vì như thế, tiểu ma đầu ở tam ma tông trung địa vị cực cao, thậm chí có thiếu tông chủ như vậy đãi ngộ, này một công pháp mặc dù uy năng to lớn, nhưng là động dùng tiêu hao rất nhiều, nếu không phải đến pháp tướng cảnh còn không cách nào tùy tâm sở dục sử dụng, căn cứ tiểu ma đầu nhất quán cẩn thận, tương đương với ngầm thừa nhận, hắn yêu cầu vận dụng bạch cốt nguyên ma đạo, mới có thể có nắm chặt hoàn toàn ngăn chặn Lý Bắc Tinh, mặc dù đây là Lý Bắc Tinh ba người chung nhau xuất thủ kết quả, nhưng là có thể đem tiểu ma đầu bước đến trình độ này giỏi mắt phu giới, cũng tương đối bất phàm, mà đang ở hai người nói chuyện với nhau lúc, trước thông đạo phương bỗng nhiên lại là truyền tới một kỳ dị tiếng rít, sau một khắc, chỉ thấy vài đầu quỷ vật vỗ cánh thật nhanh đánh tới. Mà tiểu ma đầu lại cũng không quan tâm, bước chân không chút nào chậm lại, tiếp tục đi đến phía trước, quỷ tử khẽ cau mày một cái, cũng không có quá nhiều để ý tới, Lý Bắc Tinh ba người mặc dù đang trước mặt bọn họ chuyến qua một lần, bất quá quỷ vật số lượng quá nhiều, coi như chỉ còn lại một bộ phận cá lọc lưới, thả ở bên ngoài cũng là một tên tiểu quỷ triều kích thước, bất quá ngay tại quỷ vật sắp đánh tới lúc, một tiếng rồng gầm âm thanh chợt xuất hiện, sau một khắc, một cái vật khổng lồ bay lên vu thông đạo chính giữa, còn không chờ vài đầu quỷ vật phản ứng kịp, to lớn đại long đầu thật nhanh dò tới, một cái liền đem vài đầu quỷ vật nuốt vào, đây chính là tiểu ma đầu trước thời hạn bỏ vào trong lối đi quỷ long, bây giờ trong lối đi chỉ có linh tinh quỷ vật, quỷ long đối phó dễ như trở bàn tay, hắn ở lối đi này trung cơ hồ là bá chủ như vậy tồn tại, mà tiểu ma đầu khe khẽ gõ một cái trong tay hoàng tuyền thạch, quỷ long nhất thời tiêu ẩn sau lưng hắn, ở quỷ long khí tức uy hiếp bên dưới, càng nhiều quỷ vật bắt đầu chần chờ, chỉ dám ở trong bóng tối quanh quẩn dòm ngó, liền là không dám xuất hiện chặn lại. Tiểu ma đầu nhưng cũng không cố kỵ gì, làm những thứ kia trong bóng tối quỷ vật không tồn tại như vậy, ngay cả bước chân cũng không loạn chút nào. Quỷ tử giống vậy y theo rập khuôn đi, nhưng trong lòng có một tí khác thường, lẽ ra có quỷ long canh giữ, không khả năng sẽ có quỷ vật có thể uy hiếp được bọn họ mới đúng, nhưng là quỷ tử chính là có loại không khỏi bất an. Hơn nữa hắn mới vừa rồi lại đem đời trước thủ ký lật xem mấy lần, trong đó có một ít tin tức càng là đưa tới hắn chú ý. Thủ ký thượng chủ yếu là ghi lại các đời trước đích thân trải qua, nhưng là trong đó cũng có một chút, là một vài tin đồn trung đông tây, mặc dù có chút bộ phong tróc ảnh, nhưng nhìn cùng tòa thành lớn này có liên quan, liền cũng bị đời trước thuận tay thu lục đi vào, cho nên đối với bộ phận này tin đồn, quỷ tử chỉ coi là giả ngửi, cho nên cũng không thế nào coi rộng, nhưng là bây giờ, lối đi này trung đông tây, cuối cùng từng cái cùng bộ phận kia giả ngửi đối ứng đứng lên, âm trầm lối đi, tranh anh quỷ văn pho tượng, chỉ có đứng đầu kim đan cửu chuyển mới có thể thông qua sinh tử quan. Đây đều là giả ngửi trung lẻ tẻ ghi lại nội dung, mà cuối cùng hết thảy các thứ này, đều chỉ hướng một cái từ, thí luyện, nghe nói Hắc Sơn đầu trung có nào đó thí luyện, thông qua sau này, có thể thu hoạch phi phàm cơ duyên, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tu sĩ thành tựu pháp tướng sau con đường. Bất quá về Hắc Sơn đầu truyền nói nhiều hơn nhiều, khoa trương hơn cũng có, cho nên lúc đó quỷ tử nhìn đến đây lúc, cũng thì tùy liếc hai mắt, mà bây giờ, bọn họ trước mắt lối đi, có thể với giả ngửi trung ghi lại quá giống. Mấu chốt nhất là, căn cứ thượng một vị đời trước tình cờ lúc này suy đoán, có mấy vị tan biến không còn dấu tích, rồi sau đó lại lần nữa phục xuất cường giả, khả năng chính là với loại này thí luyện có liên quan. Suy nghĩ những thứ này, quỷ tử tâm sự nặng nề, thấy tiểu ma đầu vẫn không cảm giác chút nào, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là mặt bên thử thăm dò mở miệng nói, ngươi có nghe nói hay không quá Hắc Sơn đầu một ít truyền thuyết, mà tiểu ma đầu liếc hắn một cái nói, ngươi cho là nơi này là kia cái gọi là thiên tài thí luyện sao? Quỷ tử nhất thời bị ế trụ, ngẩn ra mới hậm hực nói, nguyên lai ngươi đều biết, ha ha, thứ nhất liền phát hiện, tiểu ma đầu cười nói, cũng không phải là chỉ có một mình ngươi có thể nắm giữ môn phái ủng hộ, đối Hắc Sơn đầu hiểu, ta biết có thể cũng không so với ngươi ít, cho nên sư đệ ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, thật tốt theo ta hợp tác đi, vậy ngươi còn không cẩn thận một chút, quỷ tử cau mày hỏi ngược lại, cẩn thận, tiểu ma đầu chỉ sau lưng quỷ long, giống vậy hỏi ngược lại, ta ngay cả này đại đông tây đều lấy ra, còn phải ta thế nào cẩn thận, thế nào cũng phải run sợ trong lòng mới được, cái này, quỷ tử lần nữa bị nghẹt thở, ngượng ngùng không nói, xác thực, tiểu ma đầu liều mạng vốn ban đầu ngay cả quỷ long cũng triệu hoán đi ra rồi, đã coi như là vô cùng coi trọng, chỉ cần khác gặp quỷ đế, đụng phải cái khác quỷ vật, một đường đẩy liền có thể, nếu là gặp quỷ long cũng không giải quyết được nguy hiểm, kia lại cẩn thận dè đặt cũng là vô dụng, ngược lại hắn đến tương rồi,